Chiến thần Sở Bác, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 140, ông ta muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng hò yếu ớt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự hối hận và sợ hãi tràn ngập trong lòng từ lúc bị bắt đi, ông ta vẫn còn ôm chút hy vọng. Thậm chí, mới chỉ một phút trước, ông ta còn tưởng rằng chỉ cần mình không thừa nhận, những người này sẽ không có cách nào làm gì được ông ta. Nhưng bây giờ, tất cả đã quá muộn. Rầm, Trương Khải đổ nhào xuống đất bằng một tiếng đổ mạnh, đôi mắt không cam tâm hồi lâu vẫn mở trừng trừng. Máu tôn xối xả trên mặt đất, không khí im lặng chết chóc, Phương Chính Quân và những người trong bệnh viện đều choáng váng, đến hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Chỉ có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không kiểm soát được. Tí tách, làm sai thì cuối cùng sẽ phải trả giá. Cứng đầu cứng cổ không phải là thói quen tốt, Sở Bắc lắc đầu, mặt không biến sắc, nói rồi anh quay người rời đi. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Thanh Vũ và bốn người đàn ông mặc vest không nói một lời, chỉ theo sau. Sở Bắc rời đi một lúc rồi Phương Chính Quân mới định thần lại. Nhìn xác chết dưới đất mà lòng sợ hãi run rẩy. Viện trưởng, phải làm sao bây giờ? Có nên gọi cảnh sát không? Một kỹ thuật viên run lên bần bật nhưng vừa dứt lời liền bị một tát vào mặt. Gọi cảnh sát, cậu muốn chết à? Phương Chính Quân trừng mắt nhìn anh ta và hít một hơi dài. Mang cái xác xử lý đi, sau đó thông báo cho gia đình ông ta, đảm bảo phải giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo. Còn nữa, về chuyện hôm nay, kẻ nào dám nói lời nào ra ngoài, tôi sẽ xử lý kẻ đó. Khi Sở Bắc trở lại phòng bệnh, Lạc Tuyết đã thu dọn đồ đạc và hoàn thành thủ tục xuất viện. Tình trạng của Lạc Vũ Tâm đã được cải thiện, tuy không chữa được tận gốc nhưng có nằm viện nữa cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, cô gái nhỏ muốn bố mình đưa đi học. Cho dù Lạc Tuyết vẫn còn rất nhiều oán hận với Sở Bắc nhưng làm sao cô có thể nhẫn tâm để con gái mình thất vọng. Cách chương.